Lược Thiên Ký, chương 335, ra đề mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 368, ra đề mục. Tứ nữ ngồi vào chỗ của mình, liền giống như bốn đóa kiều diễm tươi đẹp hoa đào, đem cái trong điện chúng tu đều mở tâm ngứa khó chịu. Ngồi ở Phương Hành bên người chính là cái kia tu sĩ hưng phấn cái trán đều chảy ra một tầng mảnh đổ mồ hôi, rung đùi đắc ý mà nói. Bực này tuyệt sắc, tất cả cụ kiều ẩn, như được một tịch làm bạn, quả nhiên là tu hành đại đạo đều có thể ném ra một bên à, lúc này đây hồng hồng nhập giường lệnh, ta chu cỏ lau chính là đem mệnh bất cứ giá nào đều được xông về phía trước một miếng, bất quá muốn cướp cái đó một miếng đâu. Long tộc vương nữ cái kia miếng, sợ là không tốt đoạt. Nghe hắn rối rối cằn nhằn, Phương Hành cũng có chút tò mò, thăm dò hỏi. Cái gì là hồng hồng nhập giường làm cho? Cái kia chu cỏ lau nhìn Phương Hành một mắt, suy cười khẽ một tiếng, nói. Điều này cũng không biết. Hỏi người khác đi, vừa mới hắn mới bị Phương Hành ngứa ngáy một câu, tăng thêm trong nội tâm cũng có chút chướng mắt Phương Hành, tự nhiên không có chút hào khí. Phương Hành nghe xong lại trừng mắt nhìn, thấp giọng nói. Đại gia mày, nghĩ muốn chết phải không? Nói xong cầm bốc lên nắm đấm, một bộ hung hình dáng, lại đem cái chu cỏ lau lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm chính mình như động thủ, cũng không phải là cái này đứa nhà quê đối thủ, vội vàng uy hiếp nói. Nơi này chính là Long nữ Lưu Ly cung, ngươi dám ở chỗ này động thủ hay sao? Phương Hành cười hắc hắc, con ngươi đảo một vòng, nói. Đi, ta không ở chỗ này đánh ngươi, bất quá ngươi cũng không thể mỗi ngày tại Lưu Ly cung ở a, hắc hắc, các loại hồng hồng chi hội đã xong, mỗi ngày chắn ngươi, làm không chết được ngươi còn chưa xong. Cái này quang minh xe ngựa uy hiếp, lại làm cho chu cỏ lau dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu vi, tông môn bối cảnh cũng đi không được mặt bàn, không phải cũng không có khả năng ngồi ở đây nhất tới gần cửa điện dưới tay vị trí, lần này tới hồng hồng chi hội, cũng chỉ là muốn thông qua cái này nhập màn chi tân tốt mưu cái cơ hội tốt mà thôi, hôm nay giường còn chưa đi lên. Lại cây cái cường địch chẳng phải là lỗ lớn. Trái tim đã có hối ý, sâu cảm giác không nên trêu chọc cái này tiểu vương bát đản. Phương Hành nhìn ra hắn có chút sợ hãi, cười hắc hắc, nói. Sợ rồi sao, miệng còn cứng không? Chu cỏ lau thấy thế, vội vàng ngượng ngùng cười nói. Đạo hữu thật là tốt đại hỏa khí. Một câu ngoan chê cười cũng có thể nhắm chúng ngươi như thế thật đúng, ngươi muốn hỏi cái gì, ta tự nhiên sẽ không giấu giếm, cái kia hồng hồng nhập giường lệnh, liền giống như là vương nữ và Bắc Thần Sơn đa tình đạo ba vị tiên tử ném đi ra tú cầu, bốn người có tất cả một miếng. Chỉ cần lấy được này lệnh, là được hưởng thụ ba ngày cá nước thân mật. Nguyên lai chính là đi giường bằng chứng à, Phương Hành suy nghĩ thoáng một phát, lại nói. Làm sao đoạt lệnh bài kia? Ra tay làm một dụng sao? Chu cỏ lau cười nói. Nếu là đấu pháp đoạt cái này hồng hồng nhập giường lệnh, cần gì phải phiền toái như vậy? Trực tiếp ai tu vi cao mời ai chẳng phải xong. Huống hồ vương nữ và Bắc Thần Sơn đa tình đạo ba vị tiên tử cũng không phải cái kia phàm tục lúc kỹ nữ, cho phép người tranh đến đoạt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy cái này hồng hồng nhập giường lệnh, trên thực tế là do vương nữ và ba vị tiên tử kéo lê đề mục, sau đó chúng ta bằng bổn sự tranh phong, đấu pháp cũng tốt, luận đạo cũng thế, thậm chí là ngâm thơ hoặc là cởi quần so lớn nhỏ có đều có thể, lại đều theo bốn vị tiên tử tâm ý, so lớn nhỏ. Phương Hành ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn nhìn, cười nói, vậy các ngươi vẫn còn so sánh cái rắm, khục khục. Bên cạnh giả trang gà gỗ Kim Ô bỗng nhiên nhẹ ho nhẹ một tiếng, móng vuốt cầm lên mấy đi chén rượu, thần sắc ngạo nhiên. Uống một hơi cạn sạch, Phương Hành nhất thời một đầu hắc tuyến, quát lên. Chúng ta nhân tộc so lớn nhỏ, ngươi một chỉ phá điều đi theo xem náo nhiệt gì. Hắc hắc, Kim Ô tương đương khinh bỉ nhìn Phương Hành cùng với cái kia ngơ ngác chu cỏ lau một mắt, một bộ khinh thường cùng ngươi biện bộ dáng. Phương Hành thật sự mặc kệ hắn, tiếp tục hướng cái kia chu cỏ lau nghe ngóng, làm cho cái hồng hồng chi hội quy tắc nghe ngóng không sai biệt lắm. Nhưng lại biết rõ, cái này hồng hồng chi hội. Cùng sở hữu 10 ngày thời gian, mỗi 3 ngày mỗi một vị tiên tử. Hội tuyên bố một miếng hồng hồng nhập giường lệnh, do người tranh đoạt, đoạt được nhập giường làm cho người, tắc thì có thể thị tẩm 3 ngày, ngày cuối cùng lúc thì là tất cả mọi người cùng một chỗ nâng ly, hoan tận tan cuộc. Chính mình đến cũng là đuổi thời điểm, đúng là hồng hồng chi hội ngày đầu tiên, nói cách khác, 4 vị tiên tử đệ nhất miếng hồng hồng nhập giường lệnh, cũng sẽ ở ngày hôm nay phát ra đến, mà cái này đệ nhất miếng, cũng chính là mọi người coi trọng nhất một miếng, dù sao đằng sau cái kia mấy miếng, không khỏi có chút mặc người dày cũ cảm giác, đệ nhất miếng liền không giống với lúc trước, chẳng những được chú ý nhất, mà lại có thể cho người khác mặc giày cũ. Hơn nữa cái thứ nhất lấy được nhập giường làm cho người, cũng không thiếu có cái loại này đem long nữ tứ hầu thoải mái chưa, liên tiếp 10 ngày không đổi người ví dụ, lại có chính là, đoạt được đệ nhất miếng nhập giường làm cho về sau, chỉ cần mình đính đến ở, đằng sau đồng dạng có thể đoạt. Hỏi rõ ràng quy củ, Phương Hành liền cân nhắc, dựa theo Liên Nữ nói với hắn phương pháp, hắn nhưng lại tận lực lấy thêm mấy miếng hồng hồng nhập giường làm cho tốt, chỉ là không biết ở lại sẽ bốn cái yêu tinh hội lấy xuống cái gì đạo đạo đến, vạn nhất không phải cởi quần so lớn nhỏ, chỉ sợ chính mình sẽ không có tất thắng nắm chắc, hết lần này tới lần khác đại tiểu thư nói chính là cái kia pháp môn, thật đúng là không dùng tốt cường, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Liền tại Phương Hành các loại nghe ngóng hồng hồng chi hội quy tắc thời điểm, ngồi trên đi đầu vương tọa đi long nữ dịu dàng đứng lên, tự nhiên cười nói, lập tức cả sảnh đường đều tĩnh, tất cả mọi người dơ lên mặt đến, ánh mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn xem long nữ, biết rõ hồng hồng chi hội muốn chính thức đã bắt đầu. Chư vị hãnh diện, đến ta cái này hồng hồng chi hội, ngao bạc châu ngược lại là trên mặt có hết, bất quá năm nay hồng hồng chi hội, nhưng có chút bất đồng, ta có ba vị Bắc Thần Sơn đa tình đạo hảo tỉ muội tới chơi, theo như đạo đãi khách mà nói, ta cái này chủ nhân lại không tốt cùng các nàng đoạt, cái này hồng hồng nhập giường lệnh, liền trước do các nàng đến phát a, đợi các nàng chọn lựa qua đi, ta lại đến tìm kiếm của ta ba ngày lương tế a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long nữ nói xong, liền đã giơ tay lên ở bên trong rượu tôn, phía dưới tu sĩ nhất thời cùng kêu lên hoan hô. Phương Hành yêu cực kỳ cái này tràng cảnh, cũng giơ chén rượu lên đi theo hô to. Tốt, Long nữ dứt lời về sau, đảo đôi mắt đẹp, nhìn về phía Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh bên trong đại sư tỷ, trầm thấp cười, nói. Hồng nhan muội muội, phía dưới liền cho ngươi rồi, nhìn ngươi chọn lấy như vậy cả buổi, không biết có chung ý không vậy. Cái kia đại sư tỷ hồng nhan tiên tử mỉm cười, nói. Ngược lại là có mấy cái hợp ý, hay vẫn là tỷ tỷ tại đây tốt lắm, thỉnh tiên vừa để xuống, chứ bên cạnh tu sĩ đều đến cổ động, ở đâu giống chúng ta Bắc Thần Sơn, chung quanh môn phái đều xem chúng ta như độc xà mãnh thú bình thường, lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử tuyệt đối không thể cùng chúng ta đi động, quá mức chút ít, đều nói chúng ta chính là ma môn, muốn đem chúng ta chạy tới Tây Hạ Ngưu Châu đây này. Long nữ ăn ăn nở nụ cười, nói. Các ngươi đa tình tông pháp môn thực sự quá bá đạo chút ít, không chỉ có người lấy người dương tinh, còn có đoạt người tu vi, tự nhiên bị người cừu thị, lúc này đây tại ta cái này đi, các ngươi cần phải cầm giữ điểm, lấy chút ít dương tinh, đoạt chút ít tu vi thật cũng không cái gì, nếu là làm ra nhân mạng, tỷ tỷ ta hồng hồng chi hội chiêu bài cũng coi như liền đập phá. Hồng nhan tiên tử cười nói, tỷ tỷ yên tâm, muội muội hiểu được. Dứt lời, quay đầu nhìn thoáng qua hai cái sư muội, tại quét đến cúi thấp đầu không nói lời nào tam sư muội thanh nhan lúc, lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, liền hướng long nữ nói. Bạc Châu tỷ tỷ, tuy nói trường ấu tự động, bất quá ta cái này thanh nhan tiểu sư muội lại vừa mới tu thành đa tình quyết không lâu, còn là một hoàn bích thân thể, không bằng lúc này đây liền tựa đầu màu cho nàng, làm cho nàng trước chọn đi. Long nữ tự nhiên sẽ không không đồng ý, mỉm cười đáp ứng, liền đều chờ đợi tiểu yêu tinh ra đề mục. Cái kia tiểu yêu tinh lại tựa hồ như có chút không vui, cắn môi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đa tình tông nhị sư tỷ Bích Nhan thấy, liền cầm bàn tay của nàng, thấp giọng khuyên mấy thứ gì đó, thanh nhan rốt cục vẫn phải ngẩng đầu lên đến, tại điện hạ chúng tu cử cao màu mạnh mẽ trong ánh mắt, khẽ cắn bờ môi, lấy ra tám đạo trận kỳ, từng cái quang hướng đại điện bên trong trên đất trống, không bao lâu trận kỳ cắm đầy, tử vụ lượn lờ, lại ngươi hóa thành một tòa pháp trận, lại để cho người nhìn không ra sâu cạn. Thanh nhan tiên tử nói. Muốn chạm ta, ít nhất cũng phải quá rồi cái này pháp trận mới được. Điện hạ chúng tu nghe vậy, đều là khẽ giật mình, trước tại đây đi, quả nhiên là nghe nói qua các loại bất đồng đề mục, liền thoát quần so lớn nhỏ đều tính toán bình thường, lại còn chưa thấy qua đọ sức loại này phá trận chi pháp, dù sao mọi người tới đều là đùa, ngươi khiêu những văn thải đó phong lưu cũng tốt, tháo vát cường tráng cũng tốt, tuấn mỹ tiêu sái cũng tốt, lại chọn cái tinh nghiên trận pháp người làm cái gì. Thanh nhan cũng không nói chuyện, cắn môi, nhìn qua phía dưới kinh ngạc tu sĩ, chỉ là không mở miệng. Trong lúc nhất thời, ngược lại lộ ra hào khí có chút xấu hổ. Long nữ thấy thế, liền mỉm cười, nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích nhan muội muội nhưng vẫn là hoàn bích chi thân, tiện nghi các ngươi đám này xúc sinh, nàng ra mặt mỏng, lấy xuống đến đề mục khó chút ít cũng là có, các ngươi cũng đều là khắp nơi nhân vật kiệt xuất, liền không ai có thể phá được cái này pháp trận a, ta ngao bạc châu ngược lại không nghỉ tới, mời tới tham gia hồng hồng chi hội người, lại hội là như thế này một đám tử phế vật. Những lời này, nửa kích nửa khích lệ, cũng là lập tức dẫn động không ít người hưởng ứng, một cái tự nghĩ khó có thể đoạt được long nữ hồng hồng nhập giường lệnh, lại đang pháp trận phương diện có vài phần tạo nghệ tu sĩ đứng lên, thanh thanh sáng sủa đi tới pháp trước trận, hướng về long nữ bên người thanh nhan tiên tử lộ ra một cái tự xưng là phong lưu tiêu sái dáng tươi cười, có chút cúi người hành lễ, sau đó bước đi tiến vào bên trong pháp trận. Tại hắn xông chính mình cười lúc tiểu yêu tinh Bích Nhan vẫn là một bộ mất hứng lạnh lùng gương mặt, nửa điểm đáp lại cũng không. Hồng Nhan cùng Bích Nhan thấy thế, đều cảm thấy có chút xấu hổ, thấp giọng hướng Long Nữ giải thích. Tiểu sư muội, mặc dù là chúng ta sư tôn đoán nặng truyền nhân, học được đa tình quyết chân lý, nhưng trước bởi vì pháp môn chưa thành, lại một đuổi dưỡng tại sơn môn ở bên trong, tuy là đa tình tông môn nhân, lại đến bây giờ liền nam nhân cũng chưa từng thấy qua mấy cái, trước cùng nàng nói lên những sự tình này đến, còn không thế nào mâu thuẫn, hôm nay chuyện tốt tới gần, cũng có chút ít ngượng ngùng, đại khái là ra mặt mỏng a, bước ra bước đầu tiên, tất nhiên là được rồi, mong rằng trưởng công chúa thứ tội. Long nữ mỉm cười, từ chối cho ý kiến, nói. Cuối cùng phải xem nàng ý của mình, không phải cũng không tư vị. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên cái kia bên trong pháp trận, bỗng nhiên vang lên một hồi kêu thảm thiết, đã thấy cái kia sông pháp trận chi nhân, cũng không pháp trận một chỗ khác đi tới, nhưng lại theo lối vào dãy rụa lấy sông đi ra, sắc mặt biến thành màu đen, kêu thảm thiết không thôi, dĩ nhiên là chúng độc hiện ra, lần này động tác mau lẹ, đại xuất chúng tu dự kiến, chính là hồng nhan tiên tử, cũng là chấn động, phi thân xuống đài, uy giải thích dược. Quay mắt về phía chúng tu sĩ hoặc kinh nghi hoặc tức giận ánh mắt, thanh nhan tiên tử điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Chúng ta đa tình tông nổi danh nhất chính là đa tình quyết cùng dùng độc chi pháp, các ngươi không phải không biết nói, ta tại pháp trận bên trong khói độc, cũng là bình thường, các ngươi nếu muốn đối với ta có ý kiến gì không, vậy thì đừng sợ độc nha, giải độc về sau xông qua pháp trận, lại nhớ thương ta cái kia khối hồng hồng nhập giường làm cho a. Nói chưa dứt lời, cái này vừa nói một câu, chúng tu càng là nổi giận. Chưa xong còn tiếp. Dương, cách chương.